Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 658, chương 659, ma tính giọng hát fan 1 triệu. Phía dưới ta thì cho các ngươi hát một bài ngôi sao lớn Lạc Vũ Khê ca. Chư vị cẩn thận nghe kỹ. Sau đó, Hạ Minh mở ra download âm nhạc ca khúc. Bất quá cái này chỉ là nhạc đệm, cũng không có hát, đợi đến phía trước nhạc đệm còn về sau. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, ma tính giọng hát, khởi động, lúc này, một câu lời bài hát tại Hạ Minh trong cổ họng hô lên. Theo câu này lời bài hát hô lên, cái này làm cho cả phòng trực tiếp trong nháy mắt an tĩnh. Hạ Minh cũng không có chú ý tới những thứ này, mà là dựa theo lời bài hát, bắt đầu hát lên. Nhưng mà Hạ Minh cái này một hát, thế nhưng là trực tiếp đem Miss bị dọa cho phát sợ. Giờ khắc này, Miss mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn lấy Hạ Minh. Không tệ, Hạ Minh lại cho nàng một cái to lớn kinh hỉ. Nàng cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà ca hát dễ nghe như vậy. Dạng này thanh âm, chỉ sợ cho dù là những cái kia thiên vương cũng không sánh nổi Hạ Minh a. Dần dần, Miss cũng là dần dần đắm chìm trong Hạ Minh trong tiếng ca. Cái này một ca khúc đại khái hát khoảng 3 phút. Làm hát xong bài hát này về sau, Hạ Minh hướng về trên màn hình nhìn một chút, nhìn xem khung bình luận đều đang nói cái gì. Thế nhưng là làm Hạ Minh nhìn đến khung bình luận lên một cái chữ nhi đều không có thời điểm. Cái thanh này Hạ Minh cho giật mình. Ngoạn tào, không phải đâu. Một cái khung bình luận đều không có. Chẳng lẽ đem người đều cho hát chạy? Hạ Minh lại nhìn xem khung bình luận. Quả nhiên vẫn là một chữ nhi đều không có. Đây chính là đem Hạ Minh dọa cho xấu. Hạ Minh có chút xấu hổ nói ra. Miss, không có ý tứ a. Ngươi phòng trực tiếp lại bị ta cho hát không có người. Miss phòng trực tiếp nói ít cũng phải có 1 triệu người a. Thoáng một cái liền để hắn cho hát không có người. Cái này có thể không xấu hổ sao? A, lúc này Miss nghe được Hạ Minh nói chuyện. Cái này mới thanh tỉnh lại. Làm Miss tỉnh táo lại về sau. Giờ khắc này, Miss phòng trực tiếp trong nháy mắt nổ. Vô số đạo lít nha lít nhít khung bình luận xuất hiện. Lúc này Miss nhịn không được nói. Không có ý tứ. Vừa nghe ngươi ca hát hát đến mê mẩn. Ếch, Hạ Minh sững sờ chợt cười cười. Lúc này Miss chỉ khung bình luận nói ra. Cái này chỗ nào bên trong là không có khung bình luận a? Ngươi nhìn, Hạ Minh vội vàng hướng về khung bình luận nhìn sang. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này khung bình luận về sau. Khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Ta lau. Vừa mới rõ ràng là một cái khung bình luận đều không có a. Làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Miss cũng tựa hồ phát giác được nghi hoặc. Miss lúc này mới giải thích nói. Vừa mới ngươi hát thật sự là quá tốt nghe. Đoán chừng đám fan hâm mộ đều đang nghe ngươi ca hát đi. Thoáng một cái, Hạ Minh trong nháy mắt hiểu được. Soái ca, quá êm tai, quả thực quá êm tai. Thanh âm này, quả thực cũng là âm thanh tự nhiên a. Tại sao ta cảm giác so ta thần tượng hát còn tốt? Ta cảm giác cũng đúng vậy a. Cái này soái ca thật sự là quá nghiêu bức. Nghiêu bức không được, dạng này tiếng ca, cũng là cầm tới bên ngoài. Đều có thể bắt được một đống lớn fan a. Người anh em này sẽ không phải là một vị nào đó ca sĩ a. Đúng a. Ta làm sao không nghĩ tới? Huynh đệ, ngươi là chỗ nào ca sĩ? Ngươi tác phẩm là cái gì a? Trong lúc nhất thời, những người này đều đang sôi nổi nghị luận. Toàn bộ tràng diện đều dường như vỡ tổ. Cùng lúc đó, tại cái này phòng trực tiếp, các loại tàng bảo đồ, các loại thủy quân, các loại máy bay liên tiếp đưa ra, cái kia tốc độ quá nhanh. Có chút khiến người ta trợn mắt líu lưỡi. Đây đều là sống sờ sờ tiền giấy a. Thì liền Hạ Minh đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này tiền giấy dãy đến cũng quá nhanh a. Lúc này Miss nhìn một chút chính mình chú ý. Khi thấy chính mình chú ý về sau, cái này trực tiếp đem Miss cho giật mình. 6 triệu, vốn là hắn trực tiếp chú ý cũng bất quá hơn 4 triệu. Thế nhưng là cái này mất một lúc, vậy mà trực tiếp gia tăng 2 triệu, khiến Miss có thể không khiếp sợ sao? Cái này chỉ là Hạ Minh một ca khúc uy lực a. Vậy mà liền để hắn gia tăng nhiều như vậy chú ý. Càng thêm khiến người ta chấn kinh là, cái này gia tăng 2 triệu người tất cả đều tại phòng trực tiếp bên trong. Trước kia tuy nhiên nàng danh xưng 4 triệu chú ý, nhưng là có thể lưu tại nàng phòng trực tiếp bên trong. Cũng chỉ có như vậy rải rác 100-100 ngàn người. Thế nhưng là giờ khắc này xem online vậy mà trực tiếp gia tăng đến hơn 3 triệu. Không sai mà lúc này, tại một chỗ nào đó trong đại lâu, có một vị siêu cấp chủ quản đột nhiên nhìn đến Miss trong phòng tràn vào đại lượng nhân khí. Cái thanh này vị này siêu quản cho giật mình. Miss phòng trực tiếp làm sao biết đột nhiên tràn vào nhiều người như vậy? Siêu quản đái lấy lòng, hiếu kỳ, vội vàng mở ra Miss phòng trực tiếp, lại phát hiện Hạ Minh, khiến siêu quản cực kỳ kỳ quái. Kỳ quái hơn nữa là, tại cái này phòng trực tiếp khung bình luận phía trên, vậy mà nói lại tới một cái, khiến siêu quản khiếp sợ không gì sánh nổi. Xảy ra chuyện gì? Chú ý một hồi lâu, cái này siêu quản mới hiểu được. Nguyên lai là Hạ Minh ca hát, trực tiếp hấp dẫn 2 triệu người, khiến siêu quản khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng lẽ Hạ Minh là một vị nào đó ngôi sao lớn không được? Vì cái gì thoáng cái hấp dẫn nhiều người như vậy? Lúc này, siêu quản chính là vội vàng chạy đến một cái văn phòng. Vị này siêu quản liền không có cửa đâu gõ, liền trực tiếp vào trong nhà. Tiểu Chu a, nôn nôn nóng nóng còn thể thống gì? Cái này ngồi trên ghế làm việc là một vị trung niên. Nhìn đến Tiểu Chu nôn nôn nóng nóng đi tới, khiến vị này trung niên nhân nhướng mày. Từ tổng, không tốt, vừa mới Miss gian phòng đột nhiên tràn vào 2 triệu người. Ta hiện tại muốn cho hắn một cái trang chủ tốt nhất đỉnh phong. Ngài nhìn, Tiểu Chu vội vàng nói. 2 triệu, chuyện gì xảy ra? Từ tổng mi đầu nhảy một cái, nhịn không được nói. Sau đó Tiểu Chu liền đem chuyện này nói ra. Làm từ tổng nghe được câu này về sau, từ tổng vỗ đùi, vội vàng nói. Còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian, cho Miss tốt nhất, cho thêm 2 cái. Cần phải cho ta đem người khí cho ổn định. Là từ tổng, ta cái này đi làm. Lúc này Miss phòng trực tiếp bên trong, Hạ Minh cười cười nói. Mọi người cảm giác ta hát thế nào? Cái này không hỏi còn tốt, hỏi một chút phía dưới. Trong nháy mắt nổ tung, cái này làm cho cả phòng trực tiếp đều là để Hạ Minh tại đến một bài. Lúc này Hạ Minh cũng muốn hát một bài. Bất quá lúc này Hạ Minh tâm ý nhất động, cười cười nói. Chư vị, một hồi ta cho mọi người biểu diễn một đoạn đặc sắc đồ, vật. Bất quá mà, hay là hy vọng mọi người có thể đi một chút đặt mua. Nếu như có thể đạt tới 7 triệu, ta thì cho mọi người biểu diễn một đoạn để mọi người không tưởng được. Nếu như mọi người không hài lòng, ta ngay tại cho mọi người hát 2 bài ca. Thế nào? Hạ Minh cười cười nói. Một câu nói kia, quả không phải vậy, làm cho cả phòng trực tiếp trong nháy mắt vỡ tổ. Ta thao, chủ bá, ngươi trang bức a, ta Miss tỷ đâu? Ta có phải hay không đi nhầm phòng trực tiếp? Ta thao, tân nhân, ngươi là đần độn a. Tranh thủ thời gian, điểm một đợt chú ý. Chúng ta còn muốn nghe ca hát đây. Đúng vậy a, tân nhân tranh thủ thời gian điểm chú ý. Cái này sóng chú ý tuyệt đối điểm không lỗ. Vị này là chúng ta Miss nữ thần bạn trai. Chỉ sợ cũng chỉ có dạng này nam nhân mới xứng với ta nữ thần. Chú ý đi một đợt, tại Hạ Minh một câu phía dưới, khiến Miss phòng trực tiếp chú ý, xoát xoát dâng đi lên. Không biết vì cái gì, đột nhiên tràn vào vô số người, khiến Miss Phong trực tiếp trong nháy mắt đầy ắp. Chỉ là vài phút công phu, Miss Phong trực tiếp chú ý thì đạt tới 7 triệu. Thoáng một cái, Miss đều là kinh ngạc đến ngây người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.